Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 150. Chương 150. Jesse ước hẹn. 3X nhà ăn. Sở Phàm ba người vừa ăn xong cơm, đang khi bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Lưu Đông trở về. Lạc Cười trở về, không sao? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Lưu Đông tự tin cười một tiếng, nói, có thể có chuyện gì? Vừa rồi đều như vậy quá mức, bây giờ lại không có chuyện. Không thể à, chẳng lẽ Trương Nam tính tình tốt như vậy? Vẫn là nói nàng rất nhiều. Hay là Lưu Đông biết dỗ nữ hài tử? Ếch, cái này hẳn là không thể nào. Con hàng này chỉ cần đừng nói lung tung, kia đã là A-di-đà Phật. Trông cậy vào hắn nói tốt hống tốt Trương Nam, rất không có khả năng. Ngay tại ba người nghi ngờ thời điểm, Lưu Đông ngồi xuống, thật không có chuyện gì. Lúc này, Tiểu Tiêu đứng lên, hắn chuẩn bị đi mua nước. Kết quả hắn đột nhiên nói ra, ngọa thảo, đồng tử ngươi trên cổ tình huống như thế nào? Trên cổ, lại định, lẻ 4 số 0, mắt nhìn đi. Ai? Trên cổ tất cả đều là điểm đỏ. Có thể à? Sở Phàm ba người nhất thời hiểu được. Bạn gái tức giận đi hống. Không tồn tại. Thứ gì? Trực tiếp mèo phục không được sao? Lưu Đông gần nhất đại triệt đại ngộ à? Cao như vậy khó khăn tuyệt chiêu đều có thể nghĩ đến. Chẳng biết tại sao Sở Phàm trong lòng lại có một loại vui mừng cảm giác. Tựa như là thấy được vãn bối trưởng thành. Trong lòng Trương Bối rất là vui mừng đồng dạng. Loại tâm tính này là cái quỷ gì a? Sở Phàm chính mình cũng có chút không hiểu thấu. Đông tử ngươi có thể a? Tiểu Tiêu nói. Lưu Đông dị thường khiêm tốn nói, giống nhau giống nhau. Thế giới thứ ba. Cút. Nhân người trăm miệng một lời. Buổi chiều, bốn người tất cả đều có khóa, lẫn nhau xong tiết học về sau. Đã là 4 điểm rồi. Hôm nay cũng không biết là tình huống như thế nào. Dù sao không có người nào nữ phiếu tới tìm hắn nhóm. 4 cái đại lão ra làm gì đi? Quán nét sóng đi à? Bất quá, bọn hắn không phải đi chơi đùa, mà là đi quán nét xem so tài. 4 người vốn định tại trong túc xá nhìn, nhưng bây giờ lại có tốt hơn sân bãi. Bọn hắn thường xuyên đi cái kia quán nét lão bản, cũng là LOL trung thực người chơi, cho nên đem quán nét cho đưa ra một khối đất trống. Lại thêm khu nghỉ ngơi, là một khối chuyên môn xem so tài khu vực. Lão bản lại bán chút rượu nước đồ uống, hạt dưa đồ ăn vặt cái gì. Mấy ngày nay là tiểu tổ thu quan chi chiến, làm ở trong nước ấm lại LOL. Rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm đã bắt đầu trở về. Trước đó không nói qua mà. Hiện tại một khu hoàng kim đoạn thời gian đều đã phải xếp hàng. Làm 4 người tới về sau, phát hiện bên trong đã ngồi đầy người. Nhìn đồng hồ, vừa vặn hơn 4 giờ rưỡi điểm. Tranh tài là tiếp cận 4 điểm bắt đầu. Bất quá trận đấu thứ nhất có nhìn hay không không quan trọng. Dù sao lại không có trong nước chiến đội. Bọn hắn đến thời điểm trận thứ hai tranh tài vừa mới bắt đầu. Nhìn thôi, nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Mời lên bay lư tiểu thuyết mạng mấy người riêng phần mình muốn chén trà. Sau đó mua hạt dưa cùng một chút đồ ăn vặt. Không đến chậm chút, chỉ có thể lựa chọn ngồi tại tối hậu phương. Hôm nay cái kia, bình dưỡng khí, giải thích tại hay. Không tại, Tiểu Tiêu hỏi. Lưu Đông lắc đầu, nói, không biết. Bất quá kia ca môn giải thích là thật có ý tứ. Ta đều sợ hãi một hơi không có đi lên. Giát Hạ trực tiếp rút đi qua. Ha ha ha. Cường Tử cũng đi theo cười lên. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Sở Phàm biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ xem so tài. Nhưng bây giờ, nhìn cái gì tranh tài a? Tranh tài chẳng lẽ có bạn gái chơi vui sao? À không đúng, hẳn là nói như vậy. Tranh tài có rất nhiều bạn gái chơi vui sao? Hiển nhiên không có. Lưu Đông cùng Sở Phàm giải thích một đợt. Nghe Sở Phàm không còn gì để nói. Ngoan ngoao, hiện đang giải thích đều như vậy. Có cá tính sao? Lúc này, tranh tài chính thức bắt đầu. Trận đấu này xuống tới. Chỉ cần Indiji đánh thắng đoàn chiến. Không khí hiện trường nổ một nhóm. Nhất là thắng được thời điểm tranh tài. Kia càng là gieo hò liên tục. Bất quá cái này còn không phải màn kịch quan trọng. Màn kịch quan trọng là EDG đánh KT làm EDG đánh thắng thời điểm. Toàn bộ quán net tựa như là nổ đồng dạng. Nóc nhà đều mẹ nó sắp bị lật ngược. Giờ khắc này, vô luận là trong nước kia nhánh chiến đội fan hâm mộ. Khi nhìn đến EDG thắng, đều là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Đang đối chiến ngoại quốc đội. Từng cái chiến đội fan hâm mộ khẳng định cũng là bắt tay giảng hòa. Nhất trí đối ngoại mà. Ổn, Lưu Đông cao hứng nói. Hiện tại đã là ổn ra biên. Phía sau tranh tài, ta dự đoán là EDG thứ nhất ra biên. Nhưng mà, đúng lúc này, toàn bộ quán net bên trong nháy mắt đen xuống. Ngoại thảo, cái này tình huống như thế nào? Bị cúp điện, lão bản. Ra để giải thích một đợt a. Cỏ, quần đều thoát, người mẹ nó nói cho ta biết ngươi đến đại di mụ rồi. Trong quán internet lập tức nổ, đằng sau một trận đấu cực kỳ trọng yếu a. Thắng mới có thể cùng KT tranh thứ nhất, thua mặc dù cũng là có thể ra biên, nhưng ai không muốn tranh cái đệ nhất. Lão bản vội vàng chạy ra, hắn nói, đều đừng nóng vội. Ta gọi điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, lão bản nói lần nữa. Lạnh, cái này một khối máy biến thế nổ. Đừng bảo hôm nay, đoán chừng hai ngày này đều không thể nào có điện ngọa tàu. Toàn bộ quán net lập tức phát ra thất vọng thanh âm không. Đến, cái này một khối mất điện. Vậy bây giờ lập tức chạy về ký túc xá đi. Đến ký túc xá nhìn. Mặc dù bầu không khí không quá đủ, nhưng cũng so không được xem mạnh. Đi đi đi, nhanh lên về ký túc xá. Lưu Đông liền vội vàng đứng lên nói. Mấy người là lái xe tới, cho nên trở về cũng rất nhanh. Nhưng vừa đem xe dừng hẳn, Sở Phàm điện thoại lại vang lên. Là Jessica đánh tới. Hừ, Phàm, ngươi đang làm gì nha? Điện thoại kết nối về sau. Jessica tính, cảm giác âm thanh âm vang lên. Cái này ngoại quốc muội tử không chỉ có phù hợp người phương Đông thẩm đẹp. Toàn thân trên dưới đều tản ra, làm cho nam nhân không chịu được khí tức thanh xuân. Ở trường học, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Kia, ban đêm ngươi có rảnh không? Jessica hỏi, Minh, đây là ta đây. Sở Phàm nói, có rảnh. Là ngươi tới đón ta, vẫn là ta đi tìm ngươi, ngươi tìm đến ta đi, ngươi biết, ta đối kia một mảnh đường, không quá quen thuộc đâu. Jessica hoạt bát nói, Sở Phàm, ngoặc kép chấm chấm, kia là không quá quen thuộc sao, kia là dân mù đường, mày không muốn nói dễ nghe như vậy được không? 3. 7 tại thu được Jessica gửi tới định vị về sau, Sở Phàm nói. Kia cái gì, các ngươi đi về trước đi. Ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài được thôi. Ai để người ta nhiều nữ nhân đâu. Jessica trụ sở không phải nội thành mà là vùng ngoại thành. Bất quá là tại thành phố một cái khác đầu. Kia là một mảnh rất xa hoa khu biệt thự. Nhưng nghĩ tới Jessica mở chính là Ferrari Enzo. Ở bên kia cấp cao khu biệt thự. Cũng không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn. Lái xe, Phàm dựa theo hướng dẫn chạy tới. Jessica ở trong nước là một người ở. Nàng là bị gia tộc phái tới. Phụ trách gia tộc tại Hoa Quốc sinh ý. Đương nhiên, Jessica là rất thích Hoa Quốc. Ở gia tộc tuyển người đến Hoa Quốc. Phụ trách bên này sinh ý lúc. Nàng là chủ động đứng ra tranh thủ. Leng keng. Biệt thự chuông cửa vang lên. Chính ở trên ghế salon xem TV Jessica lập tức đứng lên. Kéo lấy nhỏ dép lê cuống quýt liền muốn đi mở cửa.